Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 5 của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Người không mang họ của tác giả Xuân Đức dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của truyện ngắn trinh thám này. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe vào nội dung chính của tập 5. Chương 6. Thành phố Vinh vốn là một thị xã khá duyên dáng ẩn bình bên bức tường thành hồng lĩnh, nhấp nhô nhiều ngọn núi theo các dáng hình khác nhau và con sông Lam xanh ngăn ngắt, có một lưu lượng nước khá lớn do hai nhánh sông hợp thành. Thành phố Vinh đang độ trai trẻ từ thị xã vươn lên thành phố, cũng có một thời phồn hoa, nhưng chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ập đến, tuổi trẻ của Vinh bước vào cuộc chiến như một sự tự ý thức về giá trị tồn tại của mình. Trong những năm tháng ấy, hầu như không còn một vết tích thành thị trên mảnh đất này. Vinh, bến thủy trở thành trận địa. Người bám trụ ở đây chủ yếu là bộ đội tự vệ, giao thông, thanh niên xung phong, khói đạn, máu đổ và tiếng hát. Vinh đã tồn tại như vậy trên bản đồ Việt Nam, chứ trên thực tế hầu như chỉ vài căn nhà gạch. Bây giờ thì thành phố này đang bước qua một khúc ngoặt mới. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên, những công trường lao động rầm rộ hiện ra đồng thời với chợ trời, những khách lang thang cả đi điếm nữa cũng ùa về. Sự thay đổi này có thể tính được từ khi có những chuyến xe hàng từ trong các đô thị miền Nam trở ra với giá cả rẻ rúng đến mức không ai tưởng tượng nổi. Búp bê, mì chính, áo len, khăn voan, toàn những hàng sặc sỡ. Liền theo đó là tuyến xe từ biên giới Lào Việt được khơi thông, Vinh lại trở thành một ngã ba cực kỳ nhộn nhịp của vùng đất Nghệ Tĩnh. Ở đâu trên mặt đất có những ngã ba thì ở đó lập tức xuất hiện sự lựa chọn. Và thế là trên trục đường chính nườm nượp người đi, không thể nào không có kẻ lại chọn cho mình một lối rẽ ngang rẽ ngửa. Buôn gian bán lận hành thành, chợ trời đột xuất nhóm họp. Từ ngã 6 chạy lên bến xe vòng qua ga tàu trở về ngã 4 xuôi lên cầu Đức. Những lớp người sống theo kiểu giật hàng đầu này buộc lại đầu bên kia ngày mỗi nhiều ra. Tất cả tình trạng ấy đặt lên vai công an thành phố Vinh và công an tỉnh Nghệ An một gánh nặng thường trực. Những báo cáo đầu tiên của đội hình sự cho trưởng công an thành phố về tình hình bọn trấn lột xuất hiện trong địa bàn có thể tóm tắt như sau. Hiện tại có một nhóm thanh niên hư vọng đang làm nghề trộm cắp và cướp giật. Chúng nó có khoảng từ 6 đến 10 đứa. Tên đầu đảng là một lưu manh chuyên nghiệp có biệt danh là Mèo Trắng. Tên thật là Nguyễn Vu. Trước đây sinh hoạt trong nhóm nhạc vàng ở Hải Phòng. Hắn đã trốn khỏi sự bủa vây của công an Hải Phòng Hà Nội, vào đây lúc nào không rõ. Một tên khác cũng quan trọng là Tấn Sồm, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đã từng bị xử 1 năm tù về tội ăn cắp xe đạp. Còn 3 tên nữa là Mộc Xún, đã từng can tội hiếp dâm. Vượng Răng Vàng, Dân Công Giáo và Lãi Xoăn, bộ đội đào ngũ. Cả 5 thằng này họp nhau thành hội tự xưng là Ngũ Hổ, chỉ huy một nhóm đàn em cướp giật khác ngõ tối, nơi bến xe trên cái tuyến tàu hỏa. Đội hình sự đã tiến hành phong tỏa địa bàn, bám sát các mục tiêu. Gần đây các hoạt động trộm cắp có thưa đi và ít gây tác hại. Rõ ràng bọn lưu manh đã bị đánh động và có chủ trương để đề phòng. Sau cuộc họp giao ban ở tí công an về, trưởng công an thành phố triệu tập đội hình sự họp. Một kế hoạch tác chiến mới được bàn bạc dân chủ và nhanh chóng triển khai. Cơn mưa rào bất ngờ ập xuống xối xả làm cho hành khách trên sân ga cuống quýt chạy giạt ra bốn phía, trẻ con chui xuống gầm những toa xe hỏng, người lớn chen nhau trên hè nhà đợi, nhà kho, trước cửa hàng ăn uống. Giữa cảnh nhốn nháo ấy, có một thanh niên mặt trắng bùng như mắc bệnh nghiện đang cố len lỏi từ đám người này sang đám người khác. Đây chính là Mèo Trắng. Hắn đang đói, gần một tuần nay không móc được đồng nào, bè đảng giãn ra mỗi đứa một nơi tự kiếm lấy sống. Sự phong tỏa của công an rất có hiệu lực, tình thế đang đặt đám lưu manh vào cảnh khốn cùng tan rã. Mèo Trắng chen vào đám học sinh mới xuống tàu, hai thanh niên đang cúi xuống mua thuốc lá. Xung quanh họ, người đứng dày đặc, một lưỡi dao bảo lấp loáng trong cái tay Mèo Trắng. Ai đó chen ở phía ngoài, có sự xô đẩy giạt tới, đấy là thời cơ thuận lợi nhất. Mèo Trắng kẽ lay động cổ tay, một nhát rạch ngọt xớt, Mèo Trắng không dám cúi xuống. Hắn móc nhanh chiếc ví rồi lách chéo người sang một bên. Độ vài phút sau, Mèo Trắng đã chuyển vị trí về một thềm nhà khác, cách chỗ cũ gần 300 mét. Hắn chen vào hàng thuốc lá, cúi xuống và điềm tĩnh đưa chiếc ví ra. Thật khốn nạn, trong ví chỉ còn đúng 3 tờ giấy 1 đồng. Mèo Trắng đứng dậy lách ra ngoài. Hắn buột mồm chửi động: đồ mẹ, toàn lũ kiết xác cả. bỗng một bàn tay đặt nhẹ nhưng rắn chắc lên vai Mèo Trắng. Mèo Trắng đứng nguyên tư thế, kinh nghiệm nghề nghiệp dạy hắn không nên quay vội vã, rất dễ bị một quả móc vào hàm dưới. Một giọng nói khàn khàn sát vào tai hắn: "Chào người anh em, răng mà yếu siêu vậy?" Bây giờ Mèo Trắng mới từ từ quay lại và bất thần chố mắt ra. Đứng trước hắn là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khổ người nhỏ và thấp, chiếc áo sơ mi màu cứt ngựa lấm tấm đất bụi. Suýt nữa Mèo Trắng kêu to lên. Sự hiện diện của người này trùng lên ý nghĩ của Mèo Trắng nỗi kinh hoàng hơn cả bóng áo công an trên nhà ga. "Ngạc nhiên nhỉ, hay quên nhau rồi?" Trương Sỏi cất tiếng cười rất sợi lời, rồi hắn chủ động choàng cả cánh tay lên vai Mèo Trắng. Hai đứa cứ vậy xếp người đi dọc các hiên nhà tiến dần ra phía cổng ngoài, rồi cả hai buông vai nắm tay nhau cùng chạy trên đường giải nhựa. Mưa đã thưa hạt, người trong gai không ai để ý đến sự việc kể trên, mà nếu có ai đó vô tình trông thấy thì cũng nghĩ rằng họ là đôi bạn cùng đi một chuyến tàu về ga. Hai đứa chui vào quán cơm, Trương Sỏi gọi hai suất cơ, chả rán, giò nạc, tôm kho và hai chén rượu. Hắn chủ động cầm chén: "Nào, xin mời, có thể gọi nhau là thế nào nhỉ?" Mèo Trắng vẫn không trả lời, đầu óc hắn hoang mang cực độ. Hắn biết chắc chắn kẻ ngồi trước mặt không phải là Mo, bởi nếu là Mo thì hôm chạm trán ở Đông Hà cả bọn Mèo Trắng bị tóm cổ rồi. Vậy thằng này là ai? Hắn là một tay anh chị, nó đã trắng trợn chấn lột lại bọn Mèo Trắng giữa đất Đông Hà. Cái hận ấy muôn đời không rửa được. Hôm ấy cả bọn định săn thằng này đánh phục thù, nhưng tính đi tính lại chúng tự thấy khó làm được gì. Thằng ấy võ nghệ cao cường quá, mà lại ở giữa đất của nó thì tay chân của nó có thể rất đông, đụng vào biết đâu lại mua phải cái chết. Thế là cả bọn giãn từ Đông Hà trở ra Vinh. Bây giờ tự nhiên thằng cha này lại xuất hiện ở đây, mà có vẻ săn đuổi từng dấu vết của bọn Mèo Trắng. Bất ổn rồi, phải tìm kế khử ngay. Mặc dầu đầu óc ngổn ngang rất nhiều tính toán, nhưng Mèo Trắng vẫn không ngừng nhai, bởi suốt ngày hôm nay hắn chưa có gì lót bụng. Chán rượu làm người hắn bừng bừng khí phách. Mèo Trắng găm một cái nhìn vào mặt Xương Sỏi: "Chỗ này bọn mình là chủ, người anh em là khách, Ni lại bắt chủ giới thiệu trước, nghe không lọt." Giọng miền Bắc phá đôi từ bụi đời miền trong nghe rất bùi tai. Trương Sỏi cười lục khục trong cổ: "Tứ Hải Giai huynh đệ, người anh em không nghe nói vậy sao? Đời bọn mình thì tối đâu là nhà, ngả lưng đâu là giường, làm chi có chuyện khách chủ?" Mèo Trắng trợn mắt lên: "Người anh em nói vậy, sao hôm nọ đang tâm hớt miếng ăn của anh em?" "À, tại vì đằng ấy keo kiệt quá, mà tớ thì đang đói. Nếu người anh em biết được hôm đó tớ đói khát đến mức nào, giang hồ có lúc lỡ vận, thế nên phải mượn tạm một ít. Đây, tớ xin trả lại đằng ấy." Vừa nói, Trương Sỏi vừa kéo chiếc ghế xích lại gần Mèo Trắng. Hắn móc một nắm tiền nhét qua đùi Mèo Trắng. Mèo Trắng trở tay chộp lấy vội vã như sợ đối phương giật lại. Hắn nuốt ùng ực cơm xuống cổ rồi cất giọng run run: "Được, đằng ấy chơi đúng luật, trừ thì giới thiệu đi." Trương Sỏi nhấp thêm ngụm rượu nữa. Hắn đã đủ thì giờ để tính toán, cần nhất lúc này là có chỗ để nương thân. "Tớ cũng sống như đằng ấy, nhưng hiện nay thất thế, chiến hữu tan tác cả, tớ tìm ra đây xin nương náu anh em một thời gian, không biết có được không?" "Quý danh là gì?" "Tớ họ Thái, tên là Lưỡng." "Không có bí danh à?" "Có, Thái Đen." Mèo Trắng lim dim mắt ngẫm nghĩ. Một lát hắn đứng dậy bằng một giọng rất trịnh thượng, nói sát vào tai Trương Sỏi: "Ta sẽ bàn bạc với bọn chúng nó. Đêm hôm nay mày hãy đến chỗ cây bông gạo sát cầu Đức, còn suốt ngày nay cấm không được bám theo tao, nhập gia tùy tục, nhớ đấy." "Nhớ." Có trời mà hiểu vì sao Sỏi đã không tự tử trên đường dây. Lý do đầu tiên có lẽ vì con tàu đêm đó, một đêm kỳ lạ, con tàu cứ băng băng xuyên dọc những dãy đồi bạt ngàn, gió phóng khoáng lùa tràn lan vào khắp các cửa. Trương Sỏi lúc ấy lại quá mệt mỏi, thần kinh như chùn hẳn xuống sau những ngày dằn vặt tuyệt vọng. Hắn đi tìm cái chết nhưng lại không vội vã, việc gì mà vội, càng đi xa càng thích. Thế nên Sỏi ngả người ra thành ghế, nhắm mắt lại như mặc kệ con tàu băng băng xe gió. Thế rồi hắn bỗng cảm thấy con tàu không phải chạy trên đường ray mà lại lướt gió bay lên không trung bập bềnh trong mây khói. Thế càng thích, con tàu vẫn bồng bềnh trôi trong mông lung sâu thăm thẳm. Đột ngột có sức nóng xối vào gáy Sỏi, nó mở choàng mắt dậy. Ánh nắng ngập tràn toa tàu, bây giờ thì Sỏi đã tỉnh hẳn. Thế là qua mất một đêm rồi, hắn đang ngủ quá say cho nên bỏ qua những cơ hội có thể tự tử được. Để có thể tạm thời sống qua ngày hôm đó, Trương Sỏi đã bắt buộc phải cắt túi một bà nhà quê lúc chen xuống tàu. Món tiền thu được quá lớn, 800 đồng. Sỏi xuống ca và chen chân vào trong đám hành khách lố nhố. Ở đó, bằng con mắt lõi đời, hắn đã nhận ra bọn cướp mèo trắng. Bây giờ thì hắn chờ đợi một cuộc chạm trán mới. Khoảng 8 giờ tối, Trương Sỏi lần ra hướng cầu Đức. Từ xa hắn đã nhận ra cây bông gạo. Chỗ đó rất tối, cây bông gạo đứng sát lề đường nhựa. Phía dưới sâu, gần sát mép nước có một ngôi nhà lá. Có thể chỗ đó là hang ổ của bọn cướp. Trương Sỏi tính toán một chút rồi rẽ ngoắt vào một quán nước trẻ cách cây bông chừng 50 thước. Hắn gọi một chén rượu và một túi lạc giang. Hắn nhai lạc chậm rãi như cố tình kéo dài thời gian. Mắt Trương Sỏi không hề rời khoảng tối dưới gốc cây bông. Hắn ngồi như vậy khá lâu, khoảng tối dưới gốc cây bông gạo vẫn im lìm. Thỉnh thoảng những chiếc ô tô lướt qua, quét đèn pha sáng rực cả khu vực đầu cầu, giúp Sỏi nhận rõ hình dáng căn nhà lụp sụp phía dưới bờ sông. Không hề thấy bóng dáng một đứa nào lai vãng, Sỏi chợt nảy ra ý định tập kích bí mật vào căn nhà kia thử xem bọn ấy có không. Và nếu có, thì thử coi chúng đang tính toán điều gì. Sỏi lấy tiền trả cho cô bán quán. Đang hí húi cho tiền vào túi thì bất ngờ có bàn tay ai đó đặt lên vai. Linh tính báo cho Sỏi biết bọn địch thủ đang ở sát mình. Hắn tự nhủ, kể ra bọn này cũng ghê gớm, không coi thường được. Sỏi vân vờ như không để ý, hắn trả tiền, đếm cẩn thận từng đồng phụ, rồi không thèm quay lại nhìn kẻ ở sau lưng mình. Sỏi cúi đầu bước ra khỏi quán. Có hai người choàng tay lên vai Sỏi đi sát hai bên. Sỏi định bước lại chỗ cây bông, nhưng thằng đi cảnh đã dí sát vào tai hắn ra lệnh: lại đằng này. Sỏi không ngờ bọn chúng thủ đoạn với mình cả đến địa điểm gặp. Cả ba đứa lụi cụi đi ngược về hướng thành phố. Đến chỗ ngã ba thì rẽ trái, Sỏi bị ép bước xuống một tấm ruộng khô, đạp tắt bờ cỏ rồi chui xuống một mảnh vườn rậm. Đi sâu thêm một đoạn nữa thì gặp một mái nhà lợp nứa. Cả ba tên không vào lối cửa mà vòng ra phía sau hè nhà. Ở đó có lối đi dẫn vào nhà bếp. Sỏi bước vào và nhận ra ba đứa ngồi sẵn bên ngọn đèn dầu lờ mờ. Không có tiếng chào nhau, hai đứa kèm Sỏi ngồi xuống. Ngọn đèn được vặn bớt thêm một chút. Trong màu sáng vàng đục, Sỏi nhận ra hai bộ mặt quen thuộc, tên mặt trắng và tên dâu quai nón. Còn ba đứa nữa đều coi bộ hung dữ. Chúng nhìn Sỏi chằm chằm. Trong lần chạm nhau ở Đông Hà không có ba đứa ấy. Một không gian im lặng đến gai người. Trương Sỏi tự chửi thầm trong bụng: đồ mạ chúng mày, mấy sức mà ra oai làm bộ. Nhưng hắn không nói ra, không hề tỏ thái độ gì cả. Sỏi lôi từ trong túi áo ra một gói thuốc du lịch, đặt ra giữa chiếu, giọng dịu dàng: chẳng có chi làm quà cả, mời anh em điếu thuốc. Sỏi tự tay bóc thuốc, xỉa ra mời từng đứa. Tên mặt trắng của tay phía sau lôi ra một chai rượu trắng. Tên dâu quai nón cũng của tay một cái, đặt ra sau cái cốc. À, ra chung mày cũng chuẩn bị chú đáo đó chứ, Sỏi cười thầm như vậy. Rượu được rót ra, thằng mặt trắng cầm chén lên trước: người anh em, tôi đã thay mặt người anh em trình bày lại nguyện vọng muốn nhập trại của đằng ấy với các anh hùng ngũ hổ. Anh em tôi đây với ngưỡng vọng người tài, sẵn sàng giải chiếu đón anh hùng tứ xứ, nhưng ngặt vì chưa hiểu hết nhau nên rất khó phân định ngôi thứ. Luật nhà võ chắc người anh em hiểu rồi, cho nên đêm nay ý muốn của anh em ngũ hổ chúng tôi muốn được đằng ấy dạy dỗ cho vài thế võ. Nếu được tọa nguyện thì xin quỳ xuống sát gối mà tôn bậc đại ca. Trương Sỏi cầm chén rượu lên gật gù đáp lại: các anh dạy thế nào thì lưỡng tôi xin chịu vậy. Trong lúc lỡ bước thế này mà được các đại ca cho nương nhờ là quý lắm rồi. Còn chuyện võ nghệ thì bậc đàn em lưỡng sức mình không dám múa dìu qua mắt thợ. Chỉ xin góp vài trò vui tiêu khiển cho các đại ca đỡ buồn. Sáu chén rượu được nốc cạn, chén lại đặt xuống và tuần rượu lại được rót ra. Rượu lại được rót tiếp, chỉ còn vỏ chai không. Xoài với tay ra cầm lấy cổ chai, hắn làm bộ say hua chai lên phía trước: thế nào, các đại ca có chừng ấy rượu thôi ư? Chà, rượu hết thì giữ chai làm gì nữa. Nói rồi Sỏi bất ngờ vung chai lên đánh bốp vào giữa trán mình. Cả bọn hãi hùng trợn tròn mắt. Choang, mảnh chai vỡ tung tóe. Tên mặt trắng run rẩy đứng dậy: lại đại ca, bọn em thật có mắt như mù. Từ hôm nay bọn em xin làm kẻ tôi tớ cho đại ca. Nhật ký trong tháng của đội trưởng hình sự công an thành phố Vinh có những sự việc liên quan đến đám cướp, xin được trích lược mấy đoạn. Ngày 16, khoảng 4 giờ sáng, vợ chồng anh T.M. đèo nhau bằng xe đạp từ Nam Đàn xuống bến xe. Đến cầu, bất ngờ có một tên cướp nhảy từ mép cỏ bên trái đường qua xe đạp đổ. Người vợ ngã xoài ra phía sau. Anh TM cố gượng dậy thì bất ngờ bị một cú đá vào mạng sườn. Kẻ cướp đã lấy xe đạp cùng với túi du lịch. Trong túi có 6 bộ quần áo, 2 chai rượu, 1 cân lạc nhân, chiếc màn tuyên và 1.000 đồng. Theo lời khai của anh TM, kẻ cướp người nhỏ thấp không có độ tuổi. Ngày 19, 8 giờ 10 phút đêm, một đôi thanh niên nam nữ đang đứng tâm sự dưới gốc tre hóp trước cổng trường cấp 3. Anh thanh niên là VC, trong lúc nói chuyện đã bật lửa hút thuốc. Một người đi đến tay vân vê điếu thuốc, chào rất lịch sự và xin châm nhỏ lửa. Anh thanh niên vui vẻ bật lửa. Ngay lập tức người khách giật mạnh chiếc đồng hồ và lao chạy. Hai anh chị hốt hoảng la hét đuổi theo nhưng vô hiệu. Anh thanh niên khai rằng kẻ cướp có dáng người thấp, nói tiếng miền Trung có pha tạp. Ngày 23, nhà chị P khu phố H bị kẻ cướp nào ngạch vào, quân đi một quạt Sajo, một bàn là điện, một vali áo quần và chiếc đồng hồ bàn. Hiện trường cho thấy tham gia vào vụ trộm này có 3 tên, tất cả đều đi chân đất. Ngày 27, khoảng 11 giờ 30 phút, tại nhà đợi ga Vinh, một tên cướp đã giật chiếc túi xanh trên tay một phụ nữ. Chị ta hô hoán lên, tên cướp chạy ra hướng hàng rào, bộ đội và nhiều thanh niên đuổi theo, tên cướp biến mất. Khi những người đuổi quay lại thì ba lô đồ đạc của họ không còn nữa. Tổng cộng mất 6 ba lô, một hòm gỗ đựng quần áo, tổng số tài sản mất khoảng 8.000 đồng. Tình hình trộm cướp tăng lên một cách bất thường, nghiêm trọng đã trùm lên người dân thành phố Vinh một nỗi lo sợ thấp thỏm. Trưa tối các nhà đã đóng cửa, người ra đường lấm lét nhìn nhau, những gia đình neo đơn, thiếu đàn ông khỏe mạnh ở nhà, lúc nào cũng nơm nớp lo âu. Một tiếng kêu to ở đâu đó cũng đủ gây nên sự nhớ nhác, hớt hải của khu phố. Một cuộc họp liên tỉnh giữa phòng hình sự công an tỉnh Nghệ An, với pháo công an thành phố và đội hình sự của thành phố được triệu tập. Trong số những người dự cuộc họp này có thượng úy trinh sát tỉnh sự Lê Hoài Nam, vừa được điều từ địa bàn Kỳ Anh ra. Lê Hoài Nam là con người được mệnh danh là kỷ lục phá án. Sự tăng cường anh và địa bàn này đủ biết công an tỉnh đã xác định tính cấp bách phá án ở thành phố Vinh khẩn thiết đến mức nào. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ những báo cáo của các nhóm trinh sát hình sự, thiếu tá Phùng Lân, phó ban công an thành phố phát biểu có tính chất tổng kết. Rõ ràng nhóm cướp ngũ hổ đã được tăng cường một lực lượng mới. Lực lượng này có những nhân vật khá sắc sảo. Hoạt động của bọn cướp đã tung vào ba khu vực: từ cửa Nam lên cầu Miếu, từ chợ Vinh xuống bến Thủy, từ bến ô tô ra bến tàu. Trong ba khu vực trên thì đáng chú ý nhất là tên cướp người thấp nhỏ, nói tiếng miền Trung có pha tạp, hay xuất hiện ở địa bàn từ cửa Nam lên cầu Miêu đột kích vào mũi này. Một nhóm trinh sát được giao đặc tranh truy tìm tên cướp nói trên, thượng úy Lê Hoài Nam nhận nhiệm vụ ở mũi nấy. Lê Hoài Nam có một dáng người thon thả, cân đối như một diễn viên múa. Những lần anh luyện võ, đồng đội thường gọi đùa anh là Triệu Tử Long. Nhưng trong các tình huống gay cấn của vụ án thì Nam được mệnh danh là quân sư Gia Cát Lượng. Quê anh ở Quỳnh Lưu, năm 1965 Nam nhập ngũ, anh được bổ sung vào đơn vị đặc hải từng tham gia đánh tàu ở cửa Việt. Năm 1973, Nam xin chuyển ngành về công an Nghệ An, chủ yếu là để được gần gia đình. Không ngờ dấu yêu cầu của ngành, anh đã được bố trí học đại học công an. Mới ra trường chỉ hơn một năm mà Lê Hoài Nam đã tham gia phá 11 vụ án. Đây là vụ án thứ 12 anh được tham gia. Đêm thứ nhất, Lê Hoài Nam ăn mặc như một thanh niên Sài Gòn, vai đeo túi du lịch màu đỏ căng phồng, chân đi đôi dép tông mới, chờ cho đoàn tàu thống nhất thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào ga Vinh. Một số hành khách xuống tàu, Lê Hoài Nam lặt lè chiếc túi trên vai đi ngược chiều đoàn tàu về phía cửa Nam. Anh như một người khách trốn vé, tìm đường vào hướng chợ, dọc theo đường tàu dài hơn 2 cây số, lại rẽ xuống chợ gần 1 cây nữa, Lê Hoài Nam không gặp một sự cố nào. Đêm thứ hai, Nam đóng vai một học sinh từ nước ngoài về, tay xách chiếc vali giả ra có tích kê gửi máy bay trao lủng lẳng. Anh đi từ trong phố lên dọc theo đường Nam Đàn, vẫn không gặp bọn cướp. Ngày ấy, Lê Hoài Nam ở lại chơi với một anh bạn trên công an huyện Nam Đàn. Đêm ngủ lại đấy, khoảng 3 giờ sáng, xe chở anh về gần cầu Miếu. Lê Hoài Nam trong bộ quân phục bộ đội, vai đeo chiếc ba lô to bè đi ngật ngưỡng. Trời chưa sáng, đường vắng lặng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe đạp lướt qua. Cách chợ phủ khoảng 1 km, có một đoạn đường tối như mực vì hai bên phi lao trồng dày thành bãi lớn. Ở những đoạn tối như vậy, Hoài Nam thường hết sức đề phòng. Đang đi đột ngột, anh quay vụt lại, linh tính rất nhạy của anh báo động. Ba bóng đen không hiểu từ chỗ nào trong khoảng đêm đã đứng vây quanh anh. Ông anh cho xin cái ba lô. Thằng đứng trước mặt nói, giọng nói lơ lớ như dân nghi lộc, người có vẻ rong ròng cao. Nam làm bộ khó nhọc khi cởi chiếc ba lô. Thằng đứng bên trái rít vào tai anh: "Nhanh lên, muốn ăn dao à?" Giọng thằng này the thé, hình như dân Quảng Nam Đà Nẵng, cũng chưa phải tên ấy. Nam cúi người vừa đặt chiếc ba lô xuống đất, đầu khẽ nghiêng lại. Bên phải anh là một thằng thâm thấp, hai tay khoanh trước ngực, không nói không rằng: "Thằng này rồi." Nam nghĩ nhanh vậy, rồi rút tay ra khỏi quai ba lô. Anh vờ lên tiếng run rẩy: Lại các anh." Đột ngột Nam xoay vào người, giáng một quả đấm vào mạng sườn tên thâm thấp bên phải. Miếng võ này được bạn bè đánh giá như phát đạn B-40. Ở tư thế cong người dưới thấp đánh lên, quả đấm có khả năng thọc trúng vào vùng gan của đối phương, gây một sự choáng nặng. Nhưng thật không ngờ tên thấp bé kia lại lanh lẹ người tránh được. Cú đấm mất đà bắn lên vùng bộ hạ. Nam cảm nhận được ngay nhưng không có cách gì tránh kịp. Anh chỉ còn cách gạt mạnh tay phải xuống dưới. Hai tổng lực đập vào nhau nghe đánh rắc một tiếng. Cứ ngỡ như cả tay Nam lẫn tay tên cướp đều gãy lìa. Cả hai đều choáng váng. Từ đằng sau một cú đấm phóng tới. Nam ngã nhanh xuống đường, lăn hai vòng ra ngoài. Anh rút khẩu súng ngắn từ trong cặp quần ra bắn liên hai phát. Tiếng nổ như muốn xé rách không gian. Nam định bật người dậy, nhưng ngay lập tức một cú đá bay vèo qua mang tay. Cổ tay anh tê dại. Khẩu súng văng qua bên bờ ruộng. Vừa lúc đó có ánh đèn pha ô tô từ xa quét tới. Ba tên cướp giật vội chiếc ba lô lao sầm xuống bãi phi lao. Nam chồm người lên đứng chắn giữa đường. Chiếc xe tải dừng lại. Nam đề nghị lái xe bật đèn giúp anh tìm khẩu súng. May quá khẩu súng gác ngay dưới gốc mẹ. Trong thời gian đó, một tên móc túi ở ga Vinh đã bị tổ công an công tác ở ga bắt được. Tên nó là Thọ, biệt danh là Thọ Dỗ. Trưởng phòng hình sự công an tỉnh trực tiếp hỏi cung. Hắn khai rằng trước đây nhóm cướp của hắn thuộc quyền chỉ huy của Ngũ Hổ. Cách đây 3 tháng có một đại ca từ Đông Hà ra, tên là Lưỡng, họ là Thái, gọi là Thái Đen. Hiện nay mọi quyền hành nằm trong tay đại ca này, nhưng chính lũ đàn em như Thọ thì chưa một lần nào được trông thấy Thái Lưỡng cả. Chỉ được truyền tai rằng đại ca này võ nghệ vô song, từ Bắc vào Nam ít ai địch nổi. Sau khi lấy cung tên lưu manh xong, trưởng phòng hình sự đã gặp thượng úy Lê Hoài Nam trao đổi. Mặc dù cú chạm mặt thất bại, nhưng trong trí nhớ của Lê Hoài Nam vẫn hẳn rõ vóc dáng thằng tướng cướp này. Chỉ tiếc một điều, không có cách gì nhìn kỹ được mặt hắn và cũng không hề nghe hắn nói được một câu. Tuy vậy cuộc chạm trán không hoàn toàn vô ích. Những đường võ tuyệt vời của tên cướp gợi ý cho Lê Hoài Nam nghĩ đến lối quyền tàu có pha đôi miếng kinh công của Ấn Độ. Đặc biệt những cú đá gây nên tiếng dớ vèo vèo. Quyết không phải chỉ bởi tốc độ và lực đá mà rõ ràng tên cướp đã khá não luyện trong khinh công. Như vậy, cái thằng thâm thấp tròn tròn kia nhất định là sản phẩm của một môn phái võ rất cổ. Thấy Lê Hoài Nam ngồi bất động ở một góc bàn, mặt ngẩn ra như đang theo đuổi một suy tư vô định hướng, thiếu tá trưởng phòng hình sự chợt phì cười. Sao đây, tức giải con mồi lắm hả? Hoài Nam cũng lắc đầu cười trừ. Quả thật thằng ấy giỏi anh ạ. Tôi chưa từng gặp một đối tượng nào cao thủ như hắn. Có điều không biết hắn thuộc môn phái nào. Trưởng phòng hình sự bắt nhận ngay ý nghĩ của người trinh sát. Anh nắm chặt bàn tay lại, giọng nói rắn chắc. Đúng rồi, phải tìm cho ra gốc gác của hắn. Thằng này chắc chắn là một lưu manh chuyên nghiệp. Về võ nghệ hắn là con nhà nòi. Nếu cứ săn đuổi kiểu một chọi một thì không ổn. Hơn nữa sau vụ chạm trán vừa rồi, nhất là khi bọn chúng mở ba lô cướp được ra tới toàn gạch với rẻ rách, chúng biết là đã bị săn đuổi, hoặc chúng sẽ phải nằm im, hoặc chúng thay đổi địa bàn. Vấn đề là lúc này là phải nhận cho ra mặt hắn, sau đó bám sát hang ổ của bọn chúng. Theo tôi, đồng chí cần đi xa một chút. Hoài Nam đứng bật dậy. Hình như thủ trưởng muốn tôi vào Đông Hà. Trưởng phòng hình sự lặng lẽ gật đầu. Anh không quen dùng những lời khen nhạt nhẽo đối với cấp dưới, nhưng ánh mắt anh lộ vẻ xúc động trước sự thông minh sắc bén của người chiến sĩ trinh sát từng nổi tiếng trong các vụ phá án. Hoài Nam lại ngồi xuống, hai tay anh nắm lại đập đập lên giữa trán. Đây là tác phong thường thấy mỗi lần anh tự lập phương án tác chiến trong đầu. Hai ngày sau, Hoài Nam đã có mặt ở công an thị xã Đông Hà. Nghe anh trình bày về yêu cầu phá án của công an Nghệ Tĩnh, đồng chí trưởng công an thị xã đã cho mời toàn bộ đội hình sự đến họp. Theo yêu cầu của Hoài Nam, đội hình sự đã nhiệt tình cung cấp tất cả hồ sơ còn lưu giữ được về những tên cướp lưu manh khét tiếng ở địa bàn này. Không có một đứa nào tên là Lưỡng, cũng chẳng có biệt danh nào là Thái Đen. Tuy vậy, có một hồ sơ làm cho Hoài Nam chú ý. Này, cái thằng đệ nhị mãi võ này là thế nào nhỉ? Đội trưởng hình sự lắc lắc đầu. Những đứa chúng tôi đã bắt cải tạo không có ai là đệ nhị mãi võ. Chúng tôi chẳng biết gì hơn ngoài mấy trang viết rất sơ sài của quân cảnh ngụy để lại. Nó là thằng học trò đứng ngôi thứ nhì của tên bán thuốc Sơn Nam. Ngoài biệt danh đệ nhị mãi võ ra, hắn còn có tên là Trương Đại Ca. Căn cứ vào lối xưng hô lố lăng của bọn cướp trước đây, ta có thể đoán hắn họ Trương. Nhưng từ sau ngày Đông Hà giải phóng đến nay, thằng này biệt tâm mất tích, không chừng nó chết rồi cũng nên. Hoài Nam tỏ vẻ không thỏa mãn lắm với kết luận của đội trưởng hình sự. Anh lầm đầm như nói một mình: có thiệt là hắn chết rồi không? Nếu không chết thì sao không thấy án? Nhưng nếu nó gây án dưới một tên mới thì sao? Đội trưởng hình sự phì cười: cũng có thể, tuy vậy chẳng có bằng cớ gì. Hoài Nam khẽ thở dài, rõ ràng anh cũng có phần đối lý. Tất nhiên là chưa thể kết luận được gì cả. Có điều cái thằng Thái Lưỡng chỗ tôi có những miếng võ lạ lắm, chẳng hiểu sao hắn lại là họ Thái. Đội trưởng hình sự chợt nhớ ra điều gì, anh vỗ mạnh xuống mặt bàn: à, hay để tôi gọi đồng chí Khánh Hòa về gặp anh nhé. Hoài Nam ngẩng nhanh dậy: Khánh Hòa là ai anh? Là một trinh sát của chúng tôi nằm vùng dưới địa bàn. Có một lần cô ta trao đổi với tôi một giả thiết. Giả thiết ấy rất vu vơ về chuyện họ Trương của tên đệ nhị mãi võ. Nhưng dầu sao đồng chí cũng nên nghe. Hoài Nam mong manh hy vọng: tốt, xin cho được nghe điều vu vơ kia ngay đi. Đội trưởng hình sự mỉm cười một cách ưu ái: cứ bình tĩnh đã nào, ngày mai cô ấy mới có mặt ở đây được. Chẳng còn cách nào khác, Hoài Nam đành phải đợi. Suốt chiều hôm đó anh lang thang ở chợ Đông Hà, chẳng có gì giúp cho đầu óc anh thảnh thơi. Mấy cái tên quái đản trong tập hồ sơ do bọn ngụy để lại cứ lẩn vẩn trong óc Nam: Hậu Lắc, đảng trưởng Hận Đời, Phùng Thế Quản tức Quản Nhỏ, đảng trưởng Đào Lưu, Mãng Xà không rõ tên thật, đảng trưởng Mãng Xà. Không hiểu sao ở đất này lại đẻ ra lắm cái tên nghe nửa đời nửa quỷ như thế. Khánh Hòa hơi dùng mình khi nghe Hoài Nam mô tả lại dáng vẻ bên ngoài của tên tướng cướp Thái Lưỡng. Cái điều cô không dám tin bấy lâu nay bỗng lù lù hiện ra, lẽ nào lại khủng khiếp đến như vậy? Cô nói, mắt không dám nhìn thẳng vào người đồng nghiệp, giọng như lạc hẳn đi: Có thể người tôi quen trước đây học võ với Sơn Nam, nhưng chính anh ta đã kể với tôi về một tên đệ nhị khác. Anh ta cũng nói rằng có lần đã tự xưng đệ nhị mãi võ để dọa bọn cướp. Đó là lần kẻ cướp xông vào nhà tôi. Mẹ tôi kể rằng chính anh ấy đã đánh gục bọn cướp, tự xưng là Trương Sỏi, cháu ruột bố tôi. Sau này ở Đông Hà có nổi lên một tên tướng cướp là Trương Đại Ca, đệ nhị mãi võ. Chuyện đó cách đây 7-8 năm rồi. Hoài Nam lắng tai nghe từng chi tiết một. Hai tay anh nắm lại gõ gõ lên bàn. Một hồi lâu anh nói bằng giọng tự tin: có thể là người cô quen không phải là đệ nhị. Có một tên cướp đệ nhị thật và người quen của cô đã mượn tên ấy để dọa bọn cướp. Giả thiết này có một chỗ vô lý. Tại sao tên đệ nhị thật lại có thể trùng họ với cô? Và nếu người cô quen không biết gì về bọn cướp lại dám tự xưng là đệ nhị, nếu lỡ ra bọn cướp kia là tay chân của đệ nhị thì sao? Hoài Nam ngừng lại nhau mắt nhìn Khánh Hòa: bây giờ thử nói đến giả thiết thứ hai, người cô quen chính là đệ nhị, còn cái tên Trương Sỏi chính là sự bột phát hắn nghĩ ra lúc ở gia đình cô, sau đó bọn cướp thôn hắn lên làm Trương Đại Ca. Giờ đến khi gặp lại cô, có thể hắn đoán rằng cô đã nghe kể về tên tướng cướp ấy, và bà mẹ cũng đã kể với cô về lần hắn tự xưng danh trước gia đình, cho nên hắn đã chủ động bịa ra câu chuyện trên. Khánh Hòa khẽ nhắm mắt lại, cái đáp số đã hiện dần ra chập chờn ám ảnh, nhưng cô không thể nào trả lời được. Tôi cho rằng ta có thể tìm gặp tên Sơn Nam mãi võ, nhưng đã lâu có nghe tung tích gì bọn này đâu. Có thể chúng nó giải nghệ. Tôi vẫn nhớ mặt thằng ấy. Nếu cất công tìm biết đâu... Ồ, Hoài Nam lắc đầu. Tự nhiên lại quàng thêm một ẩn số nữa. Nếu đã chịu khó đi nhận mặt thì tốt nhất tìm luôn tên đệ nhị có hơn không? Khánh Hòa nhíu mày nhìn Hoài Nam. Nhưng nếu thằng đó không phải là người tôi quen mặt thì sao? Thì phương án của tôi coi như thất bại, còn cô lại thành công. Bởi cú nhận mặt ấy, cô sẽ hoàn toàn yên tâm. Trận đó chẳng có gì ngạc nhiên. Tôi đã gặp hắn một lần, bị hắn đá cho một cú tưởng lìa cả cổ tay ra đây này. Anh ngừng lại, hai nắm tay chống lên trán, đầu hơi cúi xuống. Tôi đã thất bại một lần, tôi có thể thất bại lần thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư nữa, mà biết đâu tôi sẽ bỏ mạng vì hắn. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Thằng này và những kẻ như hắn chỉ có thể lăng loạn với bọn cảnh sát ngụy, chứ làm sao trụ nổi với cuộc sống hôm nay. Hoài Nam ngẩng mặt nhìn Khánh Hòa, rõ ràng anh đọc được khá đành đọt tâm trạng người bạn đồng nghiệp mới quen biết. Nam đứng dậy cho tay vào túi quần, cả khuôn mặt người thon thả của anh như muốn vươn cao hơn nữa. Chúng mình sẽ thắng nó vì không ai trong chúng mình vươn vấn chút riêng tư gì, kể cả hy sinh tính mạng trước kẻ thù của nhân dân, phải thế không bạn? Hoài Nam đột ngột đổi cách xưng hô, Khánh Hoạn giật mình, cô tự hỏi người bạn đồng nghiệp vừa giảng giải cái bài chính trị kia với mình để làm gì, hay là anh ta đã đọc được tâm trạng của mình. Thế thì đáng sợ quá, trách gì đội trưởng sáng nay đã giới thiệu riêng với cô. Này, cô sẽ gặp một Gia Cát Lượng ở ngoài Nghệ Tĩnh vào đấy, tranh thủ trao đổi học tập thêm kinh nghiệm nghe. Khánh Hoạn vuốt nhẹ mái tóc, Hoài Nam không bỏ sót một chi tiết nào. Anh thầm nghĩ, con gái dù là chiến sĩ công an chăng nữa vẫn có cái nét duyên dáng riêng của họ. Khánh Hoạn trước hết là một cô gái thực duyên dáng. Em hiểu ý anh rồi, em sẽ đề nghị với đơn vị để được ra ngoài ấy một chuyến. Dù sao... Giọng cô chợt nhỏ lại, đó cũng là điều rủi ro cho em. Hoài Nam khẽ chớp mắt, anh nhìn Khánh Hòa bằng ánh mắt vừa cảm mến vừa biết ơn. Nếu đơn vị đồng ý thì tuyệt quá, ngày mai ta sẽ đón xe ra luôn. Khánh Hòa có vẻ lưỡng lự. Theo em, ta nên đi tàu một chuyến, mà nên đi tàu chợ, anh có ngại không? Không, nhưng như thế để làm gì? Không biết nữa, nhưng em cứ nghĩ là biết đâu trên tàu sẽ có điều gì đó bổ ích cho ta. Đề nghị của Khánh Hòa được chấp nhận. Trước lúc chia tay, Lê Hoài Nam đã nắm chặt tay đội trưởng hình sự lắc lắc. Các ông có một nữ trinh sát cực kỳ thông minh đấy. Ở sân góc trong cùng quả một toa hành khách có một người đàn bà và một gã đàn ông ngồi sát nhau, cùng choàng chung tấm vải dù. Gió lạnh lùa qua cửa, thổi thông thống và giữa toa khiến hành khách ai cũng co ro cúm rúm. Người đàn bà vừa nói trên có khuôn mặt bầu bĩnh, da hơi sạm, khổ người to lớn nhưng rắn giỏi, quần mắt ả xám lại vẻ mệt mỏi, nhưng thỉnh thoảng từ trong hố mắt ấy quét chéo những tia nhìn rất ma mãnh vào những người đi lại trên toa. Gã đàn ông trông có vẻ hốc hác hơn, chiếc cằm nhọn thòi xuống và hơi chìa ra phía trước khiến khuôn mặt hắn gần giống chiếc bay thợ nề. Hắn đội chiếc mũ có mũi nhọn che gần khuất nửa khuôn mặt. Cả hai trông có vẻ như cặp bạn buôn già nhân ngãi non vợ chồng. Qua khỏi ga Thuận Lý thì trời sáng, trong toa nhiều người đã tỉnh dậy, một số vẫn còn đè lên nhau ngủ. Gã đàn ông cằm nhọn ngẹo đầu vào vai ả đàn bà, bọt mép sùi ra, dáng ngủ của hắn gần giống một xác chết vì trao cổ. Đột ngột ả đàn bà đặt tay lên đùi gã đàn ông véo mạnh, gã cằm nhọn choàng dậy hớt hải. Ả đàn bà ghé sát vào tai hắn thì thào, cõi kia, ở góc đăng ấy có một cặp, thấy chưa? Gã đàn ông nhìn lơ láo. Ừ mà sao? Chủ quản không thấy con bé ấy bao giờ à? Gã cầm nhọn nhếch nhếch hàng ria mép. Đàn bà thì nhớ sao xuể. À, đàn bà bỗng hừ lên một tiếng, răng nghiến lại. Con bé kia đã một thời cặp bồ với đệ nhị. Hả? Tôi biên cả nhà nó, bữa đi hắn làm mo đấy. Gã nhọn cảm kéo chiếc mũ sập xuống, giọng lầu bầu. Mặc mạ nó chứ. Cả hai cùng im lặng. Một lúc sau người đàn bà lại thì thào, con ấy là mo thị xã, hắn ra ngoài ni làm chi hè? Chật, kiểu đách gì việc, thăm bồ chẳng hạn. Đột ngột à đàn bà nắm chặt tay gã đàn ông. Này, tin đồn về Thái đại ca có đáng tin không? Gã đàn ông xoay hẳn người lại. Ba thằng về kể với tôi rằng chính mắt chúng nó trông thấy. Mà chị thử nghĩ xem, nếu không phải đệ nghị thì còn ai võ nghệ cao cường đến vậy? Người đàn bà bỗng hự lên một tiếng rồi bất ngờ chửi động. Đồ mạ hắn chứ, đồ vô hậu. Gã đàn ông ngơ ngác. Ai? Thằng đệ nhị chữ ai? Hắn đã bỏ mặc anh em mình trốn mất mặt. Trong lúc bị bắt cải tạo, tôi đã cắn răng chịu đựng không khai một tí gì về nó. Không ngờ trong lúc ấy hắn lại ung dung hưởng sung sướng một mình. Gã nhọn cằm cúi thấp đầu xuống rên rỉ. Dù sao hai đứa mình cũng may mắn trốn thoát được, còn bao nhiêu anh em nữa giờ này phải còng lưng lao động trên cái trại cải tạo khốn nạn ấy. Lần này gặp đệ nhị... Xuyệt. Người đàn bà vừa úp mặt xuống tấm vải dù, giọng hắn nhỏ lại hẳn. Không chẳng đã yên đâu, tôi hơi nghi ngờ con bé kia. Làm sao? Tiếng tăm Thái Lưỡng đại ca đã đến tận tai những người như chủ, lẽ nào bọn mo trong này lại không nghe? Nhưng chẳng lẽ con bé kia lại là địch thủ của đệ nhị? Ít ra nó cũng có thể nhận được mặt. Đến lúc này gã đàn ông mới thật sự hiểu ra nỗi bận tâm của ả đàn bà. Hắn bỗng thấy ớn sợ. Nếu thế ta có nên ra chỗ đại ca nữa không? Giọng người đàn bà rít lại. Hèn thể quan nhọn, những lúc như thế này phải biệt cứu nhau chứ. Cần bảo ngay cho đệ nhị biết để đối phó. Cần nhớ mặt con bé kia, nhớ cả mặt thằng đàn ông bên cạnh nó nữa. Mo cả đấy. Nhưng... Không những chi hết, luật giang hồ không dung thường những kẻ phản bội. Chú nên nhớ, chưa ai tuyên bố giải tán chạy mũ đen cả. Đệ nhị vẫn còn, tôi vẫn còn, chú phải nhớ bổn phận mình. Chương 7. Hai thằng cùng nhau nằm vắt vẻo lên nhau. Một thằng khóc hu hu, một thằng cười sằng sặc. Thả một cô gái hoặc một kẻ gầy guộc, ốm yếu mà khóc thì còn có thể chịu được. Đằng này Tân Sồm là một kẻ lực lưỡng, hai vai bành ra như chiếc bừa hai răng, cặp mắt màu đồng thau nồi như hai con ốc dính vào mặt, bộ râu quen nón luộm thuộm bò khắp cổ, cằm và má. Mặt nó gợi cho người ta nghĩ đến một tấm ruộng bỏ hoang lâu ngày đầy cỏ rác và chua mặn. Thế mà nó lại còn khóc, khóc thảm thiết như vừa chết vợ. Tự hỏi có ai chịu được. Còn thằng vu mèo trắng thì cười, cười nhạt nhẽo như miếng bánh đúc rệu rã giữa trời mưa. Cái mặt bùng của nó cứ bợt ra, xanh xám, tóc cong keo như ổ quạ, răng đỏ quạch như màu nước dưa ủng. Nó cười chán rồi lại hát, giọng khản và run rẩy, mặt cứ khép lim dim. Thỉnh thoảng câu hát lại nức lên như bị mắc nghẹn. Mưa ơi, mưa triển miên trên đồi, hức cho lòng ta thương nhớ khôn nguôi. Thái Lưỡng, từ nay xin lại cảm phiền mọi người làm quen với cái tên mới này của hắn. Ngồi gục đầu vào mép bàn, hai tay run rẩy quờ quạng như kẻ mù lòa tìm kiếm chiếc kim khâu trên đồng rác. Khói thuốc viện chưa tan hết trong đầu hắn, cái mùi khăm khắm từ bàn đèn và cần hút xông lên khiến hắn muốn lộn mửa, nhưng không mửa được. Chẳng có cái gì để mửa, kể cả nỗi buồn. Đầu hắn trống rỗng một cách kỳ lạ, hắn như bay, như chim, lại như trôi. Từ ngày gia nhập hội với bọn ngũ hổ, Thái Lương đã sống trong những cơn điên dại nhưng trống rỗng của khói thuốc viện. Không còn những phút hằn học, những cơn cam giận, những lúc đắc chí. Giờ đây hắn hành động như một kẻ mất trí, một con thú vật. Cuộc sống của hắn mang dấu hiệu của sự tàn tạ đi đến tắt thở. Hắn không bận tâm đến ngày giờ, không dằn vặt chút nào trước tội lỗi. Hắn chỉ còn sự tỉnh táo duy nhất là giấu bặt, lai lịch và tránh khỏi ánh sáng ban ngày. Hắn thật sự trở thành con quỷ đêm ở Thành Vinh. Nhóm ngũ hổ từ ngày có thêm Thái Lưỡng đã thành lục hổ một cún. Vượng Răng Vàng và Lãi Xoăn cai trị một nhóm, chiếm lĩnh địa bàn từ rạp chiếu bóng 12-9 ra bến xe, bến tàu hỏa. Thái Lưỡng, Vu Mèo Trắng và Tấn Sồm hoành hành vùng bến thủy, chợ Vinh đến cầu Đức, cầu Miếu. Vu Mèo Trắng không có tài cán về mặt võ nghệ nhưng lại rất lanh lợi xảo quyệt trong các hoạt động móc túi. Tấn Sồm thì ngược lại là thứ hữu dũng vô mưu, chỉ biết đào ngạch đục tường và nếu bí đường thì đâm bừa những nhát dao rồi bỏ chạy. Thái Lưỡng mặc dầu được cả bọn tôn thờ làm đại ca nhưng khác với trước đây, hắn không thiết chỉ huy ai, không cần ai cung phụng, suốt ngày ngập mình trên bàn đèn thuốc phiện. Tối đến hắn cứ một mình lùi lũi ra đường tự làm ăn, khi nào gặp được món to hắn quẳng chung lũ đàn em một ít, không một đứa nào trong đám tay chân được biết mặt hắn trừ ngũ hổ. Căn nhà chứa chấp bọn đầu đảng này là một sào huyệt bí mật cả đối với bọn đàn em. Chủ nhà tên là Cật, có tật nói ngọng nên gọi là Cật Ngọng. Trước đây Cật Ngọng cũng là công nhân nhà nước. Hắn nghỉ mất sức đã 3 năm nay và trở thành ổ chứa hàng bất hợp pháp. Cũng có đôi lần thấy bọn đàn em làm ăn quá lộ liễu và ngờ nghịch, Thái Lưỡng buộc phải viết một sắc lệnh bắt Vu Mèo Trắng đưa cho bọn nhóm nào đó. Ví dụ, tao cấm chúng mày lận vờn đến chỗ cửa hàng bách hóa trong 3 ngày. Hoặc thằng Thọ Dỗ đã bị bắt, đứa nào quen mặt hắn thì nhanh chóng tản đi. Dưới các mệnh lệnh ấy, hắn ký lung tung, có khi là Thái Đại Ca Hổ Xám, có lúc lại là Trưởng Đảng Lục Hổ Beo Vằn, vân vân. Thế nên trong đám bụi đời ở Vinh xuất hiện một loạt các tên dữ tợn mà thực chất chỉ có một người. Con người ấy không những làm cho dân lành nơm nớp lo âu mà đến bọn lâu la một hội một phường cũng chập chờn sợ hãi. Đêm nay không hiểu trời xu đất khiến thế nào mà Thái Lưỡng lại không lần ra hướng cầu Đức như mọi lần. Hắn đút tay vào túi quần, đầu cúi thấp, lùi lũi đi dọc theo đường Quảng Trung ra bến ô tô. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý muốn thử xem chúng nó có tôn thờ mình thật không. Hắn viết sẵn một mệnh lệnh bỏ trong túi áo. Hắn tự nghĩ ra trong đầu một kiểu trừng trị nếu phát hiện được thằng nào dám coi thường lệnh hắn. Thái Lưỡng nhảy lên xe ngựa. Chờ cho xe ra quá bến ô tô một đoạn, hắn nhảy xuống. Hắn đi thẳng vào lùm tre bên kia đường, giả vờ tiểu tiện để xem có ai theo dõi hắn không. Rồi quay ngoắt trở lại, hắn biến nhanh vào trong bến xe. Chỉ cần chân chân một lúc vào giữa đám ảnh khách nằm ngổn ngang trong nhà đợi, Thành Lượng đã phát hiện ra hai tên móc túi lẩn vẩn trước mặt. Thành Lượng cau mày lại, nguyên việc dễ dàng nhận ra chúng nó đã làm cho vị đại ca khó chịu. Bọn này làm ăn ngu ngơ hết chỗ nói. Thành Lượng bước lại gần, rút ra một điếu thuốc, giả giọng miền Bắc. Ông anh có lửa không? Cho châm nhờ tí. Hai tên lưu manh giật mình đứng sững ra một lúc. Một tên nghiêng người qua thì thầm. May quá, còn đúng một que diêm. Cảm ơn, tôi cũng chỉ còn đúng một điếu thuốc nên không mời hai anh. Đó là những lời nói lóng được quy định trước. Thành Lượng châm lửa xong thì thẳng ra sân. Hai tên kia bám theo, đến một chỗ vắng phía ngoài cổng, cả ba dừng lại. Thái đại ca có lệnh. Nói rồi hắn đưa mảnh giấy cho một tên. Que diêm được quẹt lên, hai tên trụng đầu như thắp thuốc. Trong giấy ghi: hãy rời khỏi bến xe ngay đêm nay. Có chuyện chi hè? Không biết, chắc là bọn mau đang săn. Thằng cầm giấy bỗng xoay hẳn người lại. Mày trông thấy Thái đại ca rồi à? Thái Lưỡng gật đầu. Ngươi thế nào? To con, tóc xoăn, lưng hơi gù. Chắc mặt đen lắm phải không? Ừ. Nghe nói đại ca có thuật tàng hình đúng không? Tao cũng chỉ nghe nói thế thôi. Hai tên lưu manh chép miệng như nuối tiếc một điều gì đó, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng, cả hai cúi đầu đi nhanh về phía nhà ga. Thái Lưỡng cảm thấy vui thích, hắn nhìn theo hai tên đàn em cho tới khi bóng chúng chìm hẳn vào màn đêm mới quay trở vào bến xe. Hắn đi một vòng cố để mắt xem có ai theo bóng hắn không, rồi chú tọt vào một quán trà. Hắn gọi một ấm trà đặc, một điếu thuốc và uống nước một mình. Mặc dầu cáo già như vậy, nhưng hắn không lọt qua được hai cặp mắt đã phát hiện ra hắn từ lúc xin diêm ở nhà đợi. Rồi sau đó cùng hai tên lưu manh trụng đầu ở ngoài cổng, hai cặp mắt bám riết theo hắn. Bây giờ một trong hai người bí mật ấy ngồi lại thu mình trong bóng tối của thềm nhà đợi để quan sát, còn người đàn bà thì lễ mễ xách chiếc túi như một hành khách đi nghỉ phép, lẽ làng vòng qua quán nước lách người vào đằng sau Thái Lưỡng rồi bất ngờ ngồi sát xuống bên hắn. Chị cho em xin cốc nước chanh. Thái Lưỡng giật bắn mình, nhưng hắn không vội vã quay lại. Hắn vừa áp chén nước nóng lên trán, đầy mắt nhìn lén qua người đàn bà vừa nói. Suýt nữa Thái Lưỡng kêu lên, một nỗi hoảng hốt quặn dậy bồn chồn trong ngực hắn. Thái Lưỡng cắn cắn vành môi, cố bình tĩnh để xác đoán tình hình, rồi lặng lẽ móc túi lấy tiền trả cho nhà hàng. Thái Lưỡng định tìm cách chuồn, một giọng nói phả sát vào tai hắn. Trướng đại ca không nhận ra em sao? Bắt buộc Thái Lưỡng phải đưa chén nước lên che miệng, nói lung túng. Tôi biết rồi, đi theo tôi. Thái Lưỡng trả tiền xong đứng dậy đi ra. Nửa phút sau, người đàn bà uống nước chanh kia cũng trả tiền rời quán. Trong bóng tối của thềm nhà đợi, gã đàn ông cũng đứng lên, mỗi đứa đi cách nhau khoảng chục bước chân. Ra đến đường một, Thái Lưỡng dừng lại có vẻ đắn đo một chút rồi rẽ về đường Quang Trung. Kinh nghiệm cho thấy không nên lẩn vẩn trong bóng tối trừ những lúc cần hành động, cứ đi ra chỗ sáng sủa lại ít bị theo dõi hơn. Thái Lưỡng dừng lại chờ, người đàn bà đã tiến kịp. Lưỡng khẽ nhau mắt về phía sau hỏi: thằng nào đang theo giữa? Quản nhọn đó. Gò má Thái Lưỡng dần giật, có thể hắn cảm động mà cũng có thể là bực bội. Quản nhọn tiến nhanh đến, giọng lắp bắp: Đại ca, bình yên chợ. Xịt, khẽ thôi, chú mày sống thế nào? Dạ gần chết. Cho điều thuốc đây, sẽ tâm sự sau. Chờ chú phải đi cách ta 20 bước nghe. Dạ. Thái Lưỡng quay người lại khoác tay kim chi, hai đứa bước thẳng về phía đường Quang Trung, trông họ như một cặp tình nhân nhà rỗi. Ở đâu tới đây? Tụi em ở Đông Hà ra. Bấy lâu vẫn ở đó à? Hừ, ông ánh có biết gì đâu, bọn này bị bắt đi cải tạo, cực vô cùng. Những ai bị bắt? Tất cả trừ anh. Kim chi bỗng sụt sùi. Cực lắm anh nợ, suốt ngày phải cuốc đất trông sắn, vãi lúa, rồi còn đọc báo tự kiểm điểm. Thế làm sao lại ra được? Em và quặn nhọn trốn, bọn kia mặc kẹt hết. Người ta có dò hỏi về tôi không? Có, nhưng không một đứa nào khai. Tất nhiên là có khai trước đây cùng ở với nhau, rồi sau biển bậy hai thì không còn gặp nhau nữa. Thái Lưỡng chợt dừng lại. Nhưng tại sao Kim chi lại ra đây? Tụi em nghe đồn đại ca ở đây cho nên... Ai đồn? Si, mồm thế nạ chứ con ai? Nhưng bữa ni tôi là... Biết rồi, là Thái đại ca beo vằn, hộ sám gì đó, nhưng tụi này biệt thừa. Thái Lưỡng khẽ cau mày. Thế định ra đây có việc gì? Kim Chi nín lặng, một sự căm giận ói lên. À ra thế, hắn chẳng tỏ ra một chút mừng rỡ nào. Hắn cố tình dứt bỏ hết quá khứ, định phủi sạch tay với nhau chăng? Con rắn độc bất ngờ cười khẩy. Hơ, định khống ra, nhưng biết ông anh đang bị đe dọa nên cũng lo lắng. Tôi bị đe dọa? Hừ, chắc ông anh yên chỉ với cái vỏ bọc thái cất ịa gì đó lắm hi. Ngây thơ lắm, bọn mo đã lập xong hồ sơ rồi đó. Thái Lưỡng chìa môi ra tỏ vẻ coi thường. Lập thì lập, sợ đếch gì? Đừng nói dóc, cha nội. Thử hỏi đêm nay nếu con này mà làm mo thì có phải ông anh đã bị gô rồi không? Không thể thế được, tại vì cô biết mặt tôi, còn bọn mo... Bọn mo cũng biết. Nói dóc. Có một người đang săn ông anh để nhận mặt đấy. Ai? Người tình cũ của anh, nàng Khánh Hoa. Thái Lượng xoay hẳn người lại, nhưng Kim Chi đã ghìm mạnh cánh tay hắn vào ngực rồi rảo bước nhanh hơn. Chính vì việc ấy mà bọn này phải tất bật ra đây. Tôi và quản nhọn cùng đi một tàu, ngồi một toa về Khánh Hòa. Cùng đi trên tàu với con bé ấy có một thằng rất đẹp trai, dĩ nhiên là hấp dẫn ăn đứt ông anh của tôi rồi. Hai đứa ôm nhau ngồi ở một góc toa. Tất nhiên việc đó ông anh có tức tôi đến nộ ruột cũng chẳng làm gì. Điều quan trọng là thằng ấy cũng là mo. Tôi vừa gặp hắn với Khánh Hòa sáng nay rời chợ. Có một trạng thái rất khó gọi tên và cũng cực kỳ rối rắm đang sùng sục chuyển động trong tâm khảm Thái Lượng. Nỗi sợ hãi, lòng căm uất, lại có cả chút xao xuyến nữa. À, Khánh Hòa, em săn ta ư? Em giết ta ư? Thái Lượng bỗng bật cười rồi đột ngột câm bặt. Hắn nghiến chặt răng lại, giật tay khỏi vòng tay Kim Chi. Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đường rồi bất giác chửi động. Đồ má đời! Một cuộc đại hội bất thường của bọn đầu đảng được triệu tập. Cật Ngọng được giao nhiệm vụ ngồi ở cửa nhà trước cảnh giới. Dưới ngọn đèn dầu lờ mờ của sân nhà bếp phía sau, tám khuôn mặt thốc ác, xương sầu và dữ tợn quây thành một vòng tròn. Một chai rượu trắng, một đống lạc răng, tám chiếc chén. Thái Lưỡng cầm chén lên trước, vừa nói hắn vừa đưa mắt thăm dò thái độ từng đứa. Thưa tất cả anh em, hôm nay tôi mời các anh hùng của Lục Hổ lại đây để xin được giới thiệu với anh em hai vị hảo hán mới. Đây là những chiến hữu tin cậy đã từng sống chết với tôi trước đây. Cô này là Tuyết Nhung, từng đứng đầu một đảng. Anh này là Phượng Hòa, cũng là một thủ lĩnh nổi tiếng. Giờ đây nghe danh anh em mình lừng lẫy ở đây, vì vị hào hán này đã băng đảng chỉ sán lặn lội ra xin tụ nghĩa. Thật là bốn cõi một nhà, chúng ta chẳng khác chi anh hùng lương sơn bạc. Trên các khuôn mặt của Ngũ Hổ không hề lộ chút vui sướng nào. Trong thâm tâm đứa nào cũng cảm thấy miếng ăn của chúng ta đang bị chặt bớt. Cái thằng Thái Đen này đang âm mưu kéo bè kéo cánh, rồi tí lâu nữa hắn lại kéo thêm vài đứa nữa, Lục Hổ thành Bát Hổ rồi Thập Hổ. Đến lúc đó chắc chắn bọn đó sẽ trở mặt. Vu Mèo Trắng nhấp một tí rượu, giọng lè nhè. Nhớ ngày Thái Đại Ca mới về đây bơ bơ không nơi nương tựa, anh em Ngũ Hổ chúng tôi cảm nghĩa phục tài mà nhường chỗ đại ca. Cũng vì muốn đại ca có đất vẫy vùng mà một nửa trong chúng tôi phải chia tay nhau, nhóm ra ngoài ga, nhóm về bến thủy. Vẫn biết đất lành thì chim đậu, nhưng luật giang hồ xưa nay ở đâu có chủ đó. Người này sống thì kẻ khác chết. Này nhị vị hảo hán đã có cả vùng đất Đông Hà rộng lớn rồi, sao không ngồi trong đó làm chủ soái cho sướng đời, lại còn chen chân ra chỗ chật trội này làm chi cho khổ cả hai bên. Cả bọn Ngũ Hổ gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Thái Lương bắt đầu thấy ngứa ngáy. Tôi nghĩ cái phận bụi đời như bọn ta lấy nghĩa giang hồ làm trọng, càng những lúc hiểm nghèo nhất càng phải biết tựa vào nhau. Này ta đang bị bọn mo bùa lưới trăng bẫy, mạng sống thoi thóp từng ngày. Nhị vị đây là kẻ xa cơ mới cầu ta giúp đỡ, chứ như trước đây cái thời còn cảnh sát ngụy, anh em chúng tôi như cá giữa biển, như chim trên rừng, cần chi phải chen chúc. Tấn Sồm bỗng dằn mạnh chén rượu xuống, giọng hắn khê đặc như kẻ ngái ngủ. Dốc tổ quá trời, tôi đây từ khi dấn thân vào nghề này cũng đã từng gặp dăm bảy anh em bụi đời của Đông Hà ra. Chuyện trò với nhau cũng nhiều mà chẳng nghe anh nhắc đến tên các vị cả. Phượng Hòa ư? Ồ hô, nghe như chuyện cổ tích ấy. Lại còn Tuyết Nhung nữa, hình như ở một đoàn công văn nào đó thì phải. Tấn Sồm cười nhăn nhó. Nói xin lỗi các vị, thời buổi này chó con cũng có thể tự xưng hổ báo. Giác tài lắm. Ở Đông Hà trước đây chỉ có đảng Mãng Xà, đảng Đào Lưu, đảng Hận Đời. Rồi sau đó tất cả hợp chung lại trong một trại mũ đen, dưới quyền một đại ca kêu bằng đệ nhị mãi võ. Chính bản thân tôi, trước ngày giải phóng Đông Hà, tôi không hề có ham muốn làm cái việc nguy hiểm này. tôi bắt đầu vào nghề như thế nào các vị có hiểu không? Đầu tiên là tôi ham mê mấy chiếc quần vải tẹt và áo mút từ Đông Hà ra bán ở Vinh. Tôi mua được một cái quần đem về mặc, nhưng có một thằng mua lại tôi với một giá rất cao. Tôi bán và được một món tiền gấp đôi. Sau đó tôi lại học tốc lao ra Vinh, giành nhau với đám con buôn mua được một bộ quần áo mút, lại mang về quê bán. Thế rồi đồng tiền lãi đã dục dã tôi bỏ nhà, mò vào tận Đông Hà để mua cho được hàng rẻ. Tôi làm được hai chuyến tương đối khá, đến cú thứ ba thì bị bọn bụi đời rạch túi lấy mất tiền. Tôi thù hằn Đông Hà từ đó, tôi bơ vơ không có tiền ăn, tiền trở ra nữa. Căm quá mà cũng bí quá, tôi liều mạng xách một chiếc ba lô của một chú bộ đội. Hà, con đường giang hồ của thằng Tấn này bắt đầu từ đó. Và cũng từ đó tôi có dịp làm quen với các anh chị trong ấy. Những cái tên Đệ Nhị Mãi Võ, Kim Nương Mãng Xà, Quản Nhọn, Hậu Lác đã kích thích tôi. Chẳng nhiều các vị đây đã có lần nào nghe tên những hảo hán ấy không? Đương nhiên, trừ thì họ tan tác cả rồi. Còn các vị đây, Phượng Hoàng ư, Tuyết Nhung ư, chẳng hay các vị là hảo hán thời nào, bọn nhãi nháp chúng tôi không được rõ. Thái Lưỡng bật cười khanh khách. Chà, chú Tấn cũng thông thạo hiểu Đông Hà ghê gớm hả? Trách chi dạo nọ dám cùng Mèo Trắng xông pha vào đó, định sát phạt đằng Mũ Đen chăng? Nhưng thôi, chăm nghe không bằng một thấy, luật giang hồ ở đâu cũng vậy. Tôi đề nghị anh em Ngũ Hổ bàn lại lần nữa xem có thể kết nạp nhị vị hảo hán này không. Mèo Trắng hiu hiu mắt. Giả sử tụi tôi thấy sức mình không kham nổi, phận hèn không dám kết thân với nhị vị hảo hán lừng danh này thì đại ca tính sao? Thái Lưỡng cười nửa mép. Nếu vậy thì lượng tôi buộc phải xin chia tay anh em để được cùng hai chiến hữu của mình chia bùi sẻ ngọt. Đám Ngũ Hổ bỗng ồn lên. Ồ, nghĩa là các người định lập hội riêng? Chúng mày định chiếm đất này ư? Thật là núi ong tay áo. Tấn Sồm đứng phát dậy, khạc khạc mấy tiếng rồi vung tay ra. Đã nói đến luật thì cứ xin phải xử theo luật. Nhị vị hảo hán đã xuất hiện ở đây thì chỉ có thể chọn một trong hai con đường, hoặc trở thành anh hùng bát hổ, hoặc bỏ xác luôn tại đây. Tôi là kẻ kém tài nhất trong lục khổ, cũng xin được tiếp kiến nhị vị. Đã đến nước này thì không thể nhún nhặn được nữa. Thái Lưỡng đưa mắt cho Kim Chi, người đàn bà có nước da xám ngắt ấy bỗng xì ra một tiếng cười rất hiểm độc. Ả uể oải đứng dậy, cả bọn Ngũ Hổ dán mắt nhìn theo. Tấn Sổm có vẻ như không muốn tỉ võ với con gái, hắn hất đầu cho Quản Nhọn. Ông anh là Phượng Hoàng mà không biết tiếp kiến thay cho bà chị được à? Quản Nhọn đứng bật dậy. Sẵn sàng. Nói xong Quản xông vào ngay. Tấn Sổm cúi thấp xuống húc thẳng đầu vào, Quản Nhọn nhảy sang một bên để tránh. Tấn lại húc, Quản lại tránh. Nhìn cặp này đấu võ, người ta nghĩ ngay đến cặp gà trọi đã xác xơ trong hiệp cuối. Con nọ cứ rúc đầu vào cánh con kia. Thái Lưỡng bật cười khùng khục. Nhưng chỉ sau vài cú đấm, hắn biết ngay sự vụng dại của một kẻ to xác nhưng bé đầu. Quản tránh liền mấy cứ làm cho cả con người to lớn của Tấn gần như chảy mỡ trong mệt mỏi và tức giận. Lừa cho Tấn và đúng tầm tay, Quản bất ngờ phóng ra một cú móc. Đó là thế võ hắn học được của Đệ Nhị. Cả khuôn mặt rậm rịt râu của Tấn Sổm như lệch hẳn qua một bên, hắn loạng choạng trực ngã, lập tức có tiếng thét. Không được sát hại! Vượng Răng Vàng vừa hét vừa nhảy phát dậy. Vượng có dáng người cao, hai tay dài như tay vượn, hắn nhào thẳng vào Quản Nhọn. Quản Nhọn xoay người lại định dùng tay trái đánh chéo một quả, nhưng Vượng Răng Vàng đã tránh được. Lối đánh của Vượng trông rất thong thả nhưng lợi hại vô cùng. Bàn tay Vượng duỗi ra gạt chéo một phát trúng ngay vào thái dương Quản. Quản lùi vội lại, lập tức một cú đá thẳng vào bên bộ hạ. Quản kịp né người, nhưng vì chân Vượng quá dài nên Quản không sao tránh kịp. Hắn đau xỉu người ngồi bệt xuống. Vượng nhảy bổ tới đá bội thêm một phát không thương tiếc vào mặt Quản Nhọn. Nhưng ngay lập tức một cú đá khác phạt ngang vào giữa đường đá của Vượng khiến chân hắn văng ra, cả người Vượng lảo đảo suýt ngã. Cú cản phá nhanh đến mức cả bọn ngồi ngoài trừ Thái Lưỡng ra, không đứa nào kịp phát hiện. Vượng xoay người lại, trố hai mắt nhìn kẻ vừa đá mình. Hóa ra đó là con đàn bà có cái tên như ca sĩ Tuyết Nhung. Vượng đỏ bừng cả mặt, sự sĩ diện khiến hắn không kịp đắn đo gì nữa, lao bừa đến. Hai cánh tay dài như tay vượn phóng vun vút nhưng quả đấm vào mặt Tuyết Nhung, nhưng ả đã khép hai cánh tay lên, nghiêng đầu như làm duyên để tránh. Cả bọn Ngũ Hổ trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc. Đột ngột Tuyết Nhung co rúm người lại như một con mèo rồi hực một cái, cả tấm thân đồ sộ của ả tung lên, cả hai chân cùng đá tách một cái sắc nhọn như nhát dao, kéo Vượng Răng Vàng đổ xỉa xuống, quằn quại như con bệnh sắp vỡ ruột thừa. Cả bọn Ngũ Hổ cùng đứng bật dậy một lúc, sự nhục nhã làm cho chúng quên mất luật thi đấu. cả Lãi Xoăn, Vu Mèo Trắng và Mộc Xuống đều xông vào. Chúng muốn ngay lập tức xé xác con đàn bà kia ra để rửa mối nhục cho cả hội. Nhưng Tuyết Nhung vẫn trụ vững hai chân, tay ả cứ gạt trái gạt phải nhanh như diễn viên xiếc làm trò tung hứng. Cả ba đàn ông cáu tiết lăn xả vào, Tuyết Nhung lùi dần vào các bậc cửa nhà bếp. Đột ngột ả trùm người ra, nhoáng cái đã túm được tóc tên Lãi Xoăn. Bằng một động tác ngoáy tay như vặn nút chai, ả lẳng tên tóc quan này văng chéo ra một góc. Vu Mèo Trắng và Mộc Xún hết hồn đứng trơ ra. Tuyết Nhung đưa tay lên vén lại mớ tóc, trong màu sáng vàng đục của ngọn đèn dầu, cặp mắt ả vằn lên dữ tợn và bộ ngực phập phồng quặn lên những hơi thở như sóng xô. Biết chắc là địch thủ đã mệt, hai thằng đàn ông liều mạng xông vào hòng gỡ lại sự nhục nhã. Mộc Xún thấp người và ngắn tay. Trước đây hắn đã từng đập vợ đến trụy thai rồi bỏ luôn nhà cửa mà đi. Hắn không có chút thương tiếc nương tay trước phụ nữ. Mộc trùn hẳn người xuống, đầu chỉ ngang bụng Tuyết Nhung. Ở thế thấp này, hắn vừa tránh được những cú công của đối phương, vừa có thể lựa thế đánh được vào chỗ hiểm. Còn Vu Mèo Trắng vốn không giỏi võ nghệ, nhưng là một tên lưu manh nổi tiếng về mưu mẹo đê tiện và bẩn thỉu. Hắn nhìn chòng chọc vào tấm thân Tuyết Nhung và đầu hắn chợt lóe lên một mẹo đánh. Mèo Trắng đột ngột bổ sập người xuống đất, lăn ào ào đến sát chân Tuyết Nhung. Trong lúc ả lo đối phó với Mộc Xún và chưa co chân để đá hất Vu ra, thì hai tay thằng đàn ông dưới đất đã cùa lên kéo tụt chiếc quần Tuyết Nhung xuống. Mèo Trắng tính thầm rằng nhất định con đàn bà này vì xấu hổ sẽ luống cuống chụp chiếc quần kéo lên. Đó là thời cơ duy nhất để Mộc Xún công thẳng vào chỗ hiểm yếu. Nhưng kẻ đốn mặt và trơ chen ấy đã lầm to. Hắn không biết rằng ả giang hồ này lại là bậc thầy của hắn về bộ môn trơ chẽn. Tuyết Nhung giật chân ra khỏi ống quần và đạp bừa lên mặt Vu Mèo Trắng. Dầu như để hạ cơn cuồng loạn trong người, ả giật tung cả hai vạt áo để lộ ra cả một tấm thân vặn vẹo gồ ghề. Mộc Xún ngẩn mặt ra nhìn, đó chính là thời điểm tự sát của thằng cướp hám gái. Vút một cú đánh như đá sán đập thẳng vào con mắt đang trố ra của Mộc Xún. Hắn ôm mặt lảo đảo ngã ra. Vèo một cú đá thẳng vào mạng bụng hắn. Mộc Xún đổ sụp như cây chuối bị phạt góc. Thôi được rồi đó, Tuyết Nhung ngừng tay. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 5 của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Người Không Mang Tên của tác giả Xuân Đức dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi tập 6 và cũng là tập cuối của truyện ngắn trinh thám này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.